Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, Băng Bạc Hạp Cốc. Lôi Đức, Mã Á cùng bản một người một mặt tấm chắn phí liệt cách có ma pháp thuẫn không tây trí tại Mã Tu. Liền không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào hắn thân bên trên áo giáp trong tay kiếm bản rộng. Tiến vào hẻm núi chẳng qua một cây số sắc trời đột nhiên tối xuống bản đại âm thanh kêu lên. Cẩn thận mưa đá muốn tới. Nơi này thời tiết quả nhiên cổ quái biến thiên chẳng qua trong nháy mắt. Mưa đá càng nói đến là đến. Mỗi cái mưa đá đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay từ không trung rơi xuống lực lượng cực lớn. Phí liệt cách triển khai ma pháp thuẫn cầm trong tay một thanh kiếm bản rộng thủ hộ tại ngựa bên. Người hắn không sợ mưa đá nhưng ngựa không được. Cụ Phong không cần hắn lo lắng tật phong thú ngoại trừ chạy nhanh biết duy nhất ma pháp chính là ma. Pháp thuẫn phí liệt cách có không ít nguyên tố thủy tinh đầy đủ dùng. Mưa đá đến nhanh đi cũng nhanh 10 phút sau bầu trời trở nên lãng mưa đá cũng càng ngày càng ít. Chỉ 10 phút trên mặt đất đã tràn đầy mưa đá khối vụn. Phí liệt cách thở dài một hơi mưa đá lực lượng không tính quá lớn ma pháp thuẫn tiêu hao cực ít. Là muốn bảo vệ tốt mấy thớt ngựa để hắn rất phí sức cũng may có Mã Á trợ giúp. Bản bảo hộ lấy nàng tuyết hươu cái này không thể so với chiến mã thấp bao nhiêu gia hỏa đúng bản tư. Nhỏ nuôi lớn tốt đồng bạn liền như phí liệt cách cùng cụ Phong quan hệ trong đó đồng dạng. Tuyết hươu trí lực không cao quyết định chủ nhân sau chỉ biết là nghe lệnh mình không có bất kỳ cái gì tư tưởng so cụ Phong nhưng đàng hoàng hơn. Nếu như tại phương Nam nó so với cụ Phong đến chậm nhiều thậm chí còn không bằng khoái mã. Là tại trên mặt tuyết 10 cái cụ Phong cũng không chạy nổi nó loại sinh vật này trời sinh liền. Thích hợp băng tuyết, đi mau nói không chừng lúc nào mưa đá liền lại tới. Bản nói lôi kéo tuyết hươu tiến lên. Mã Á hỏi, bản trước kia ngươi tới qua nơi này. Làm sao đối với nơi này quen thuộc như vậy? Bản lắc đầu, đây là ta lần thứ nhất đi ra bộ lạc chỗ nào cũng không có đi qua. Chúng ta bộ lạc đại vu sư tuần tự tới qua 3 lần đều không có hiểu rõ chúng ta có thể vào khả năng. Không quá lớn. Đại vu đúng di dân giải thích kỳ thật chính là ma pháp sư cũng vào. Không được xem ra cùng phế tích khác biệt không phải ma huyễn trận. Dù cho không biết ma huyễn trận ma pháp sư cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ dù cho. Không biết nguyên lý muốn thông qua vẫn là không khó. Huống chi di dân sinh tồn niên đại so bát đại đế quốc bách tính thời gian càng dài rất nhiều viễn. Cổ thời đại Đông Tây bọn họ so ma pháp sư biết đến đều nhiều. Không dễ làm, Mã Tu khó khăn nói hắn thân mang trọng giáp mũ giáp phi thường rắn chắc coi như bị. Mưa đá trực tiếp đánh chúng cũng không sao nhưng vì hỗ trợ bảo hộ tuyết hươu trong tay hắn kiếm bản. Rộng gần thành bánh quai trèo phía trên tràn đầy lỗ hồng. Đừng nhìn mưa đá kém xa tinh thiết cứng nhọn nhưng số lượng quá nhiều liên tục đập nện cho dù tốt. Tinh thiết kiếm cũng chịu không được. Phí liệt cách tiện tay xuất ra một thanh mặc kiếm đưa cho Mã Tu nếu là lúc trước lúc gặp mặt liền. Cho hắn đổi kiếm, nhưng bây giờ thảo nguyên trong sơn cốc ký ức kim loại còn có bao nhiêu không ai biết phí liệt cách. Cũng bắt đầu hội học thuật dùng tiết kiệm mặc dù những vũ khí này đúng hắn không cần đến. Pháp trượng còn có 23 căn coi như dùng tới mấy trăm năm cũng dùng không hết trừ phi lần. Nữa gặp được tượng hắc thạch trùng cổ quái như vậy sinh vật. Tại người băng bạc hạp cốc là không thể nghỉ ngơi tiến lên độ lại không nhanh cho đến sáng ngày thứ. Hai thiên sắp sáng thời điểm đám người rốt cục đi ra đầu này gặp quỷ hẻm núi. Có lỗi với ngươi kiếm ta cũng làm hỏng. Mã Tu cầm mặc kiếm một mặt khổ tượng. Mặc kiếm so tinh thiết kiếm tốt hơn nhiều nhưng vẫn như cũ không nhịn được một ngày một đêm không. Ngừng đả kích, không sao chuôi này đưa ta cho ngươi thêm một thanh. Phí liệt cách cười cười tiếp nhận biến hình. Mặc kiếm lại lấy ra một cái khác chuôi tới. Ngươi có không gian giới chỉ. Bản ngẩng đầu nói phí liệt cách một mực rất cẩn thận nhưng nàng. cũng là tỉ mỉ người cung tiễn thủ đều như thế. Có được cực kỳ tốt nhãn lực, nhanh nhẹn thân pháp, quan sát nhập vi, tính cách chỉ có dạng này mới có thể trở thành ưu tú cung tiễn thủ. Phí Liệt Cách gật gật đầu, chẳng qua hắn rất kỳ quái, sinh hoạt tại di dân bộ lạc bản thế mà cũng biết không gian giới chỉ. Nhìn ra Phí Liệt Cách nghi hoặc, bản trong mắt mang theo mỉm cười, bắp thịt trên mặt vẫn không có động tác. Chúng ta Đại Vu cũng có một con cùng ngươi rất giống. Thì ra là thế. Phí Liệt Cách hỏi, ngươi cười thời điểm đều dạng này. Ừm, ta lúc nhỏ vì bắn giết một con giảo hoạt tuyết hùng tại tuyết bên trong chôn 3 ngày 3 đêm. Giết chết nó về sau trên mặt ta da thịt đều xấu lắm. Đúng, Đại Vu nghĩ biện pháp ta mới không có hủy dung là trên mặt da thịt thần kinh đều chết sạch sẽ. Không còn có cảm giác, càng không biện pháp làm ra biểu lộ. Đám người giờ mới hiểu được nguyên lai. Bản cũng không phải là cái gọi là băng sơn người Mỹ, nàng không lộ vẻ gì bởi vì không có cách nào làm ra biểu lộ tới. Lúc nhỏ liền dám một thân một mình bắn giết tuyết hùng là thật lợi hại. Tuyết hùng mặc dù cũng chỉ là dã thú, lại cực địa hung mãnh nhất hai loại dã thú một trong một loại khác. Đúng, mã tu giết chết hổ răng kiếm. Tuyết hùng tại dã thú bên trong trí lực tối cao, so linh hồ còn thông minh chút, mà lại da lông cực dày, năng lực phòng ngự áo giáp còn muốn lợi hại hơn, có thể bắn giết nó hẳn là thiên hoa mộc lên làm. Bản ngươi không có đi ra bộ lạc, các ngươi thiên cung bộ lạc lại tại phương bắc, trên người ngươi ra ma thú cửu tí cung bên trên dây cung, còn có trên người ra ma thú giáp là ở đâu ra? Mã Á hỏi. Những đông tây bao quát thiên hoa mộc ở bên trong chỉ có ma vực xâm lâm mới có sản xuất. Phương bắc cực địa cũng không tìm được những đông tây. Đúng, Đại Vu tặng ta. Đúng, Đại Vu nữ nhi. Bản nói, thật có ý tứ, vốn là Đại Vu nữ nhi lại không xưng phụ thân mà tượng phổ thông tộc nhân như thế gọi. Đại Vu. Phí Liệt Cách nhận biết 3 vị vu sư cả đời chưa lập gia đình, không có nhi nữ. Phí Liệt Cách cũng không biết đây là bọn họ thiên cung bộ lạc thói quen vẫn là tất cả di dân thói quen. Cùng bọn hắn tương đối, mình còn tính là may mắn. Tại mình trở thành ma pháp sư về sau, phụ mẫu nhìn mình mắt quang minh hiền khác biệt, nhưng bọn hắn vẫn là gọi tên của mình mẫu thân, có đôi khi sẽ còn gọi mình biệt danh, chí ít còn giống người một nhà. Thiên cung di dân bộ lạc Đại Vu ngược lại người rất lợi hại, vật chạy tán loạn khắp nơi, không chỉ có đi qua ma vực xâm lâm, hơn nữa còn có thể tìm tới thiên hoa thụ loại này đông tây vận khí tốt không? Nói nhất định đúng xâm nhập ma thú khu mới có thể tìm được loại này đông tây, nói không chừng đúng tiến vào ma thú cấp cao nhất khu. Phí Liệt Cách hoài nghi bản phụ thân rất có thể đúng vị pháp thánh di dân bộ lạc xưng hô. Phí Liệt Cách không có mảnh nghiên cứu qua vu sư trung cường đại nhất gọi đại vu phía sau số sắp xếp. Còn đúng cái gì giai cấp, trừ phi nhìn thấy bản nhân, nếu không đúng phân biệt không được. Ngược lại thủ hộ tương đối tốt, phân võ sĩ tương đương với võ thành đấu sĩ thì võ thần. Những di dân đúng là không thể xem thường, tại đại lục trong chiến tranh có thể trốn tới cũng sẽ không đúng kẻ yếu. Từ bọn họ tạo thành di dân bộ lạc tiên thiên điều kiện rất không tệ, ra cường giả số lượng cũng tương đối nhiều. Chẳng qua tượng thánh thiên di dân bộ lạc loại kia 3.000 người ra 3 vị vu sư 8 vị võ thánh hay là vô cùng hiếm thấy, xem ra bọn họ thật sự có biện pháp gì tốt tăng lên cường giả số lượng. Biết bên trong có cái gì đông tây? Phí Liệt Cách hỏi. Bản lắc đầu, không biết cũng không ai biết. Cực bắc chi địa mùa đông đều dạng này, ngươi đã thấy? Phí Liệt Cách lập tức gật gật đầu, nơi này tích thủy tại bão tuyết phong tuyết lúc nào cũng có thể giáng lâm, hoàn toàn chính xác không phải nơi tốt, là ở nơi đó có một mảnh cây trong lâm lâm có một chỗ thanh tuyền, 4 mùa như cây cây cối trường thanh trên mặt đất, còn có rất nhiều cỏ xanh, trong rừng cây có thể nhìn thấy tiểu động vật, ngươi nói có kỳ quái hay không? Bản nói, cái này dường như không quá kỳ quái, trên núi liền thường xuyên sẽ có suối nước nóng, cho dù là đại tuyết sơn bên trên cũng biết xuất hiện. Phí Liệt cách quay đầu nhìn thoáng qua đi qua dãy núi sinh trường. Như vậy phía trên dãy núi có lẽ liền sẽ có suối nước nóng, đã có mấy ngày không có tắm rửa trên thân. Rất không thoải mái, không phải trên núi mà đất bằng phương viên trăm cây số bên trong mênh mông vô bờ, cái gì cũng không có, mùa hè cũng không có một ngọn cỏ, chỉ có một mảnh nhỏ địa phương không đủ một cây số phương viên đúng như thế, mà lại không phải suối nước nóng đúng Thanh Tuyền. Liền như ta nghe nói qua phương Nam cái chủng loại kia sơn tuyền đồng dạng sẽ không bốc lên nhiệt khí loại kia, vốn không biết hẳn là hình dung như thế nào, nàng tức chưa từng thấy chỗ này kỳ quái địa phương, cũng không có nhìn qua phương Nam sơn tuyền là cái dạng gì. Ngoại trừ rừng cây bãi cỏ hòa thanh suối bên ngoài còn có cái gì? Phí Liệt cách hỏi cái này thật có chút kỳ quái, cực bắc chi địa không nên xuất hiện chỗ như vậy. Là thiên nhiên lực lượng là không có cách nào nói rõ được, có lẽ thật là tự nhiên sản phẩm, chỉ không ai biết nguyên nhân thôi. Nếu như chỉ là như vậy, dường như lần này đi không là tiền bối ma pháp sư sẽ không vô duyên không chú ý tại trên địa đồ tiêu xuất tới, mình nghĩ tới. Tiền bối cũng hẳn là muốn lấy được bọn họ, có lẽ so với mình xuất sắc hơn. Chỉ riêng tri thức tích lũy, Phí Liệt cách còn kém xa lắc, hắn tại đạo sư bên người thời gian quá ngắn mà lại bối tạp, bản thân tri thức cùng năng lực cũng có hạn, có thể truyền thụ Phí Liệt cách đông tây vẫn là quá ít. Bản lần nữa lắc đầu, không biết, chỉ nhìn từ xa lấy đúng rừng cây Thanh Tuyền vào không được. Đại Vu nói đây không phải là ma pháp, cũng không biết đúng cái gì, dù sao vào không được, chỉ có thể xa xa nhìn xem. Về sau trong tộc một vị khác vu sư cũng đã tới, còn có tộc ta đấu sĩ cũng tới, hắn cũng vào không được. Vu sư còn có đấu sĩ? Đấu sĩ nhưng chính là võ thần Thiên Cung tộc, lại có võ thần. Cái này bộ lạc thật mạnh. Bản các ngươi bộ lạc có bao nhiêu người? Mã Á hỏi, xem ra nàng cũng nghĩ đến cái vấn đề này. Những di dân bộ lạc dường như đều thừa thãi cường giả, không biết ước chừng có mấy chục vạn người. Bản hồi đáp, nha, đám người đồng thời gật đầu, thế này sao lại là cái gì bộ lạc, căn bản chính là cái tiểu nhân quốc gia, chẳng qua mấy chục vạn người chung có thể ra đại vu dạng này ma pháp sư còn có võ thần. Đã so bát đại đế quốc sản xuất cường giả số lượng cao hơn nhiều lắm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.